Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 472. Góc truyện audio.com. Chương 472. Yêu thầm trong quán cà phê yên tĩnh, đôi mắt của Hình Nhất Nặc đã đỏ hoe tựa như sắp khóc đến nơi rồi. Cô hoàn toàn không có cách nào để chấp nhận việc Ôn Lương Diệu sẽ rời khỏi thế giới của cô trong 3 năm đó. Trong 3 năm đó anh sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với cô sao? Em khóc cái gì chứ? Chúng ta vẫn có thể liên lạc thế nhưng anh chỉ là không có cách nào để tới gặp em mà thôi. Ôn Lương Diệu đau lòng nhìn cô, Hình Nhất Nặc vô cùng đau lòng, đau tới nỗi không nói lên lời, xa nhau 3 năm, cô thật sự là không dám tưởng tượng đến chuyện này, quá lâu rồi, nó khiến cô cảm giác như ngày tận thế đã tới. Ôn Lương Diệu đưa cho cô một cái khăn tay, lớn như vậy rồi còn khóc, Hình Nhất Nặc hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh có thể không đi không, không đi có được không? Ôn Lương Diệu đồng ý một tiếng, giọng không đổi. Hình Nhất Nặc cau mũi, muốn nói cái gì đó nhưng lại vội vàng nhận cái khăn tay trên tay anh che mắt lại, bởi vì cô thật sự là quá đau lòng. Nhất Nặc, anh sẽ không ở đó 3 năm, em phải học tập cho tốt, mỗi ngày đều phải chăm chỉ. Vậy em nhờ anh thì phải làm sao đây? Hình Nhất Nặc nghẹn ngào nhìn anh, không phải là anh đã tặng em sợi dây chuyền cỏ bón lá rồi hay sao? Đây là anh tặng em, khi em nhờ anh thì hãy nhìn nó như vậy là được rồi. Ôn Lương Diệu mím môi cười nói. Hình Nhất Nặc cũng biết mình không thể nào thay đổi được cuộc sống của người đàn ông này, anh có con đường mà mình phải đi, cô cũng có cuộc sống mới của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, phần tình cảm thầm kín này cô vẫn luôn không dám nói ra. Em có thể hỏi anh thêm một câu nữa không, lần này nhất định anh phải thành thật trả lời. Hình Nhất Nặc nhích lại gần bàn, nhìn Ôn Lương Diệu ở khoảng cách gần nhất, tựa như chỉ có như vậy cô mới có thể nghe rõ được câu trả lời của anh. Nội tâm Ôn Lương Diệu đang rất căng thẳng, anh đại khái cũng biết được cô muốn hỏi cái gì, anh híp mắt lại. Em muốn hỏi cái gì thì đợi lần sau chúng ta gặp lại rồi hỏi đi. Không muốn, em muốn hỏi ngay bây giờ. Hình Nhất Nặc rất kiên quyết, đôi mắt xinh đẹp khóa chặt trên người anh. Ôn Lương Diệu cho rằng mình có thể trốn tránh được vấn đề này, thế nhưng không nghĩ tới cô lại kiên quyết muốn biết đáp án đến như vậy. Được, em hỏi đi. Ôn Lương Diệu ôn nhu nhìn cô. Hình Nhất Nặc chớp mắt, cô hỏi mà không suy nghĩ điều gì. Lần trước anh nói anh đã có người mình thích rồi, em có thể biết cô ấy là ai không? Ôn Lương Diệu khẽ thở dài một hơi. Tại sao em lại muốn biết, cô ấy có phải là người anh thầm mến không? Là học sinh của anh, hay là bạn học, hay là người nào ở bên cạnh anh? Ánh mắt của Hình Nhất Nặc vừa hiện lên sự yêu thương vừa có một loại dũng khí đi ìm chân tướng sự việc. Ôn Lương Diệu kinh ngạc vài giây vì không biết phải trả lời thế nào cho nên đã chọn cách trầm mặc không nói câu nào. Thế nhưng, Hình Nhất Nặc vốn rất nhạy cảm, sự trầm mặc của anh khiến cô tựa như đã tìm được đáp án mà mình cần, cô dựa người về phía sau. Em đoán đúng rồi phải không? Là học sinh của anh phải không? Anh thích cô ấy, và chuẩn bị theo đuổi cô ấy. Em, Ôn Lương Diệu, cô ấy ở đâu ra vậy? Hình Nhất Nặc vô cùng đau lòng thế nhưng trên gương mặt cô lại làm bộ như thoải mái nhìn anh. Hừ, em đoán đúng rồi có phải không? Nếu như anh muốn em giúp anh viết thư tình thì anh có thể nhờ em chính là tay cừ khôi về khoản này. Có muốn em giúp không? Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Ôn Lương Diệu nhìn lên khuôn mặt cô, biểu cảm giả vờ vui vẻ đó khiến cho tim anh như bị xé toạc ra, đau. Không cần, Ôn Lương Diệu trả lời. Vậy thì anh hãy dũng cảm theo đuổi cô ấy đi. Thích cô ấy thì anh nhất định phải ra sức theo đuổi, cô ấy nhất định rất xinh đẹp và có khí chất đúng không? Cô gái xinh đẹp như vậy khẳng định là có rất nhiều người theo đuổi, anh phải cố lên. Hình Nhất Nặc lập tức hóa thân thành một chuyên gia tư vấn tình cảm, bày mưu tính kế cho anh. Trong khoảng thời gian này Ôn Lương Diệu thật sự không biết phải nói cái gì, có điều anh vẫn đang nghĩ làm sao mới có thể khiến cho cô yên tâm học tiếp 3 năm tiếp theo, hiển nhiên phương pháp mà tên kia bày ra cho anh vẫn là tốt nhất. Ôn Lương Diệu mỉm cười nhấp ly cà phê, anh sẽ suy nghĩ một chút về cách thức của em. Trong lòng của Hình Nhất Nặc tựa như bị điện giật một phát, đau đến mức nói không lên lời, cô cắn môi cảm thấy mình thật là ngốc mà, vô cùng ngu ngốc, lại còn nói cái gì mà cách mới trả thức chứ. Nếu như anh không theo đuổi được thì không phải là khiến cho anh thất tình hay sao? Thế nhưng không phải là anh sẽ đi Nam Cực 3 năm sao? Vậy thì anh làm sao để theo đuổi cô ấy? Cô lập tức muốn phá vỡ hết kính ngữ với anh, Ôn Lương Diệu cũng suy tư một chút rồi nói, có lẽ 3 năm sau sẽ nói. 3 năm sau mới lại theo đuổi cô ấy. Hoa đây lơ ti, cũng đã nguội rồi, anh còn cơ hội sao? Hình Nhất Nặc thay anh sốt ruột cho phần tình cảm này, trong lòng thấy rất phức tạp đổ. Hoa ban ngày, vậy em muốn anh theo đuổi cô ấy hay là không muốn anh theo đuổi cô ấy? Em chắc rằng có thể làm lên chính sự sao? Hình Nhất Nặc có một chút ích kỷ, hy vọng anh đừng theo đuổi.